Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, biết than đá lão bản vì sao có tiền như vậy sao? Thật là một cái thần kỳ địa phương. Phiến khu vực này không gian tọa độ hoàn toàn bị bóp méo. Trách không được các ngươi không cách nào tại nơi này cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Tây Phất, Luân Tát đứng tại hố trời một bên. Trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Cuối cùng nhìn về phía đại tế ti thâm tình buồn nôn địa nói ra. Thân yêu Pháp Bích Na. Người không biết cái này đoạn thì ở giữa đối với lão già ta tới nói là cỡ nào gian nan. Thật là mỗi ngày đều tại đối ngươi tưởng niệm bên trong khó mà ngủ. Đại tế ti bắt hắn quả thực. Có chút đau đầu. Viện trưởng đại nhân vẫn là tranh thủ thời gian mang bọn ta trở về đi. Nơi đây nhưng cũng không phải là nơi ở lâu. Ha ha, đừng nóng vội nha. Tây Phất Luân Tát ngược lại là lộ ra tâm tình có chút không tệ. Người liền không nghĩ biết nơi đây như thế kỳ quái nguyên nhân. Người đã già, đâu còn có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Đại tế ti lắc đầu. Lão thân chỉ không yên lòng trong nhà bây giờ tình trạng như thế nào. Tây Phất Luân Tát vụng trộm, nhếch miệng. Tiếp qua mấy năm tự nhiên chi lâm thế hệ trẻ tuổi cũng trưởng thành. Người cũng lão đại không nhỏ, nên hưởng hưởng thanh phúc đi. Chờ kia một ngày chân chính đến rồi nói sau. Đại tế ti cười nhạt một tiếng, nhìn cách đó không xa hướng bọn hắn đi tới Cam Cốc Vũ thấp giọng nói. Tốt, hài tử đến đây, người những cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn nhưng không cho nói nữa. Ha ha. Đại tế ti ngài cùng viện trưởng đại nhân chung đụng được rất vui sướng mà. Cam Cốc Vũ Xuân Phong đắc ý đi qua đến. Chế nhạo nói. Ta vitamin chuẩn bị mở rộng lão niên ra mắt nghiệp vụ. Hai vị có không có hứng thú đến nâng cái trận A. Đôi thứ nhất thành công dắt tay tình lữ miễn tiền giới thiệu không nói. Còn có thể nhận lấy vòng đại lục tuần trăng mật du gói quà lớn một phần nha. Không có chính hình. Trò đùa lái đến lão thân chỗ này tới. Đại tế ti oán trách một câu. Rồi mới lên tiếng. Nhìn thu hoạch của ngươi không tệ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ma hoàng toàn quân bị diệt. Cái này một thanh lý xuống tới. Tam giai ma tinh nhiều đến hơn 30 vạn. Tứ giai hơn 10 vạn. Liền ngay cả năm lục giai ma tinh cộng lại cũng có hết mấy vạn mai. Thật là đại thu hoạch a. Đáng tiếc còn có gần triệu viên ma hoàng trứng cũng lây nhiễm bạch cương khuẩn. Không có khả năng tiếp tục ấp. Chỉ có số ít còn có hoạt tính bị ti dược trưởng lão cùng thu ý trưởng lão xem như tiêu bản thu. Thập lại thêm hoàng thần động phủ cũng bị phá hủy đến không còn sót lại một chút cạn. Lại là có chút tiếc nuối. Ngươi hẳn là thỏa mãn mới là. Đại tế ti nhắc nhở nói, đã chuyện nên. Làm đều làm xong. Chúng ta cái này lên đường trở về đi. Người vitamin cái này đoạn thì cách một ngày từ cũng không tốt qua. Nên trở về đi thu thập cục diện. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này đoạn thì ở giữa có Tây Phất Luân Tát nhìn xem. Lị Na bên kia vấn đề không nghiêm trọng lắm. Nhưng mình chung quy là cần phải nhanh một chút chạy trở về mới được. Không nói những cái khác. Thừa dịp hắn thoát thân không ra thời điểm phía sau đâm đao một ít người. Dù sao cũng nên đến chút giáo huấn mới là. Thế nào, các ngươi nhặt được một chút hạt vừng liền chuẩn bị rút lui. Tây Phất Luân Tát lại cười hắc hắc nói. Lão đầu tử là thông qua thánh thụ lá cây tọa độ cảm ứng mới truyền đưa tới. Chúng ta đi lần này, muốn trở lại coi như không dễ dàng. Nghe thấy Tây Phất Luân Tát nói như vậy, Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, chê cười nói. Viện trưởng đại nhân. Ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì rồi sao? Tây Phất Luân Tát đắc ý gật gật đầu. Hơi có chút tại đại tế ti trước mặt hiến vật quý ý vị. Tiểu tử thúi ngươi từ phía trên đáy hố trung ương nhất một mực hướng xuống đào. Đánh giá đào cái chừng 300 trượng sâu hẳn là liền có phát hiện. Chừng 300 trượng, đây không phải là dưới mặt đất hơn 1000 thước rồi. Cam Cốc Vũ trước đó thật đúng là không có cảm giác qua sâu như vậy địa phương. Hắn lập tức chạy hồi thiên đáy hố, tướng chính khu vực trung ương ma hoàng thi thể rời. Sau đó khống chế thổ nguyên tố cấp tốc bắt đầu khai quật khảo cổ công việc. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, Cam Cốc Vũ trên trán đều xuất hiện tinh tế mồ hôi. Nhưng hắn đào ra, ngoại trừ bùn đất tảng đá liền là kim quáng thạch, cái khác cái gì đều không có. Cam Cốc Vũ không chút hoang mang đem kim quáng thạch đưa ra. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía cũng đi theo xuống đến hố trời đáy Tây Phất Luân Tát reo lên. Viện trưởng đại nhân, ngươi chơi ta đây. Nơi này cái gì đều không có a. Tiếp tục đào. Không ngờ Tây Phất Luân Tát trên mặt lại xuất hiện ít có vẻ mặt ngưng trọng. Trong mắt quang mang cũng biến thành càng phát ra chói mắt. Cam Cốc Vũ khẽ giật mình. Im lặng không lên tiếng quay đầu lại. Lấy lúc này chiều sâu. Cam Cốc Vũ đứng tại trên mặt đất đã không cách nào lại tiếp tục đào móc. Đành phải tại ma dây leo trợ giúp hạ hạ đến đáy hố. Sau đó tiếp tục đào móc. Cũng không lúc dùng cảm giác thuật dò xét chung quanh tình trạng. Bất quá theo không ngừng xâm nhập. Cam Cốc Vũ phát hiện cảm giác của mình nhận áp bách cũng đang nhanh chóng tăng cường. Có thể phát hiện bán kính càng là kịch liệt thu nhỏ. Bất quá cũng chính là bởi vậy. Cam Cốc Vũ ngược lại là đối Tây Phất Luân Tát chỉ thị càng thêm có lòng tin. Rốt cục, tại Cam Cốc Vũ một lần cảm giác bên trong, lòng bàn chân hắn mấy chục trượng chỗ sâu cũng không tiếp tục là đã hình thành thì không thay đổi. Đất đá, mà là một mảnh chói lọi thải sắc. Cam Cốc Vũ thần sắc chấn động, trong lòng vui mừng, cái này liền muốn khống chế tầng đất tương giá phiến chói lọi vật thể vận đưa ra. Không ngờ kia phiến thải sắc lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn ngẩn ra một chút. Dứt khoát liền xuống chút nữa đào mấy chục trượng. Đi vào kia phiến chói lọi phía trên. Đây, đây là. Nhìn xem dưới chân cái này tại trong bóng tối tách ra màu sắc quang mang tinh thạch. Cam Cốc Vũ có nháy mắt thất thần. Hắc hắc, quả nhiên là bảo bối này. Tây Phất Luân Tát thanh âm hưng phấn từ phía sau hắn nhớ tới. Lão đầu tử vốn cho rằng chỉ là trăm trượng phía dưới một khối nhỏ. Không ngờ thế mà chôn sâu ở hơn nghìn trượng phía dưới. Tại nơi này đối không gian ảnh hưởng đều có thể phóng xạ tới mặt đất rộng như vậy quảng địa phương. Chỉ sợ cái đầu không nhỏ. Viện trưởng đại nhân, đây là cái gì? Cam Cốc Vũ không khỏi hỏi. Đứng tại tinh thạch này bên trên. Cảm giác của hắn cơ hồ bị hạn chế tại tầm mắt đi tới phạm vi bên trong. Đồng dạng không cách nào dò xét khối này thải sắc tinh thạch lớn đến bao nhiêu. Hắn nghĩ nghĩ, liền đưa tay phóng tới tinh thạch bên trên. Ý đồ đem nó trực tiếp rút nhập tùy thân nhà kho. Dù sao thân là thổ hệ pháp sư, hắn cũng không cần không yên lòng sẽ hay không bởi vậy gây nên lún. Phát hiện đặc thù vật liệu, phải chăng đưa ra. Không ngờ, một cái tin tức lại tại Cam Cốc Vũ trong đầu đột nhiên hiển hiện. Cam Cốc Vũ bị đột nhiên giật mình về sau, mới phản ứng được đây là vạn năng sinh vật bàn điều khiển đối cái này thải sắc tinh thạch có phản. Ứng, bất quá tinh thạch này không có danh tự sao? Thế mà vạn năng sinh vật bàn điều khiển cũng bất quá là lấy đặc thù vật liệu chi danh cách gọi khác. Vậy nó lại có thể cung cấp nhiều ít tiền tài giá trị đâu? Có chút ít chờ mong a. Nếu là hắn một mình phát hiện cái này thải sắc tinh thể. Kiên nói không chừng khẳng định trực tiếp liền đưa ra. Nhưng xem Tây Phất Luân Tát phản ứng. Tinh thạch này dù là đối với hắn cái này bát giai thời không ma đạo sư đều là hiếm có bảo bối. Kia liền không thể đơn giản như vậy thô bạo địa đối đãi. Còn nữa, tinh thạch này trên thực tế là người ta Tây Phất Luân Tát phát hiện. Cam Cốc Vũ bất quá là diễn một màn thợ mỏ mà thôi. Tuy nói nếu không phải hắn diệt đi ma hoàng hang ổ. Tây Phất Luân Tát cũng tìm không thấy chỗ này đến. Bất quá mình muốn độc chiếm khẳng định là nói bất quá đi. Ngươi hỏi lão đầu từ đây là cái gì? Hắc hắc, Tây Phất Luân Tát ngồi xổm người xuống vuốt ve dưới chân thải sắc tinh thạch. Chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Bộ dáng này trước kia Cam Cốc Vũ chỉ ở hắn gặm tương xương sườn thời điểm mới thấy qua. Trên người ngươi viên kia học viên giới. Liền là dùng không gian này mã não tàn tiết làm hạch tâm vật liệu chế tác. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Áp lưu điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. 300 năm 12k tại đối mặt ma hoàng triều lúc đều không bị qua trọng thương như thế, không? Gian Mã Não. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhiên nói. Mặc dù trước kia chưa nghe nói qua, nhưng vẻn vẹn một chút tàn tiết liền có thể làm ra cái kia hắc khoa kỹ học viên giới. Cái này đồ vật tự nhiên khẳng định là giá trị không ít. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc. Lúc trước lão đầu tử tại cực bắc hoang nguyên từng chiếm được nắm đấm lớn như vậy một khối. Cái đồ chơi này, liền coi đây là cơ sở chế tạo ra không ít tiểu đồ chơi. Hiện tại cái này một khối, riêng là nhìn thấy trước mắt liền so lấy trước kia khối lớn gấp mấy chục lần. Liền là không biết độ dày như thế nào. Viện trưởng đại nhân ngài cũng thấy không rõ, không gian. Này Mã Não toàn cảnh a. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Cho nên lão đầu tử mới hưng phấn nha. Tây Phất Luân Tát xoa xoa đôi bàn tay. Có thể đối lão đầu tử cảm giác tạo thành trình độ như vậy áp bách. Khối này không gian Mã Não tuyệt đối nhỏ không được. Tiểu tử ngươi đi lên trước. Lão đầu tử cái này liền đem khối này bảo bối lấy ra. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cấp tốc ra cái hố. Lúc này mới phát hiện bên ngoài đã bu đầy người. Uy, phía dưới có cái gì? Phái phái nhìn thấy Cam Cốc Vũ. Vội vàng tốt ngạc nhiên nói. Ha ha, nghe nói là cái đại bảo bối. Cam Cốc Vũ cười với nàng cười. Sau đó liền bắt đầu xua tan đám người. Tất cả mọi người lui về sau một chút. Ngô, vẫn là đều đến phía trên đi thôi. Chúng váy rơm mỹ nữ không rõ nội tình. Nhưng có đại tế ti dẫn đầu. Tất cả mọi người vẫn là như vậy rời đi hố trời đáy. Đến trên vách núi đá cửa sơn động đi tiếp tục vây xem. Đúng lúc này, Cam Cốc Vũ phát giác trong hố trời loại kia dị dạng cảm giác áp bách đột nhiên biến mất. Đang chuẩn bị nói chuyện. Kết quả hố trời đáy liền truyền đến một trận rung động dữ dội. Tiếng oanh minh bên trong. Mặt đất tùy theo sập lún xuống dưới. Kích thích trùng thiên cho bụi. Mọi người ở đây đều còn chưa kịp lên tiếng kinh hô lúc. Vách núi bên cạnh một chỗ cổ mộc bên trên đột nhiên xuất hiện một cái lạp tháp lão đầu thân ảnh. Chính là từ lòng đất chạy ra Tây Phất Luân Tát. Mau bỏ đi. Tây Phất Luân Tát hướng về phía chúng váy rơm mỹ nữ hô to nói. Nơi này muốn sụp, ta đi, lão đầu kia đây là chơi thoát. Nghe nói như thế, Cam Cốc Vũ vội vàng ôm bên cạnh phái phái. Lợi dụng ma dây leo cấp tốc hướng hố trời chạy ra ngoài. Đồng thời, hố trời bốn phía vách núi cũng bắt đầu chấn động. Không ít núi đá bắt đầu lăn xuống. Chúng váy rơm mỹ nữ phần lớn phản ứng không chậm. Chợt có ngây người người cũng đã nhận được bên cạnh tỉ muội thúc giục. Tranh thủ thời gian chạy về phía hố trời bên ngoài. Mẹ nó, không chết ở ma hoàng trên tay. Cuối cùng trước khi chết bị chôn sống ở chỗ này mới là thật không nghĩ ra. Cam Cốc Vũ vừa mang theo bái. Bái ra hố trời, liền phát hiện bốn phía vách núi đã có hạ xuống sụp đổ dấu hiệu. Lập tức hiệu triệu bên người đám người quay người kháng chấn. Chống chấn động cứu tế. Vừa rồi lúc chuyện xảy ra. Đại đa số váy rơm mỹ nữ đều ở vào hố trời tầng dưới chót. Các nàng lại không bằng Cam Cốc Vũ khống chế ma dây leo như vậy linh hoạt. Lúc này tự nhiên hoàn không thể chạy ra hố trời. Cam Cốc Vũ cùng trước trở ra hố trời chúng nữ cùng một chỗ triệu hồi ra từng cái ma dây leo. Vươn hướng còn tại trên vách núi đá leo lên những người khác. Cũng may tự nhiên hệ pháp sư nhiều. Ma dây leo số lượng đầy đủ. Chúng nữ rất nhanh đều được cứu ra ngoài. Chư vị trưởng lão cấp tốc kiểm lại nhân số. Xác nhận không ai bị rơi xuống về sau. Liền vội vàng xuất lĩnh đám người hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này hố trời phụ cận. Không gian đã không còn bị ngăn cách. Đám người đi ra ngoài không xa. Liền thấy được Tây Phất Luân Tát cấp tốc bố trí ra truyền tống ma pháp trận. Đại tế ti quyết định thật nhanh. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh chúng nhân một đầu vọt vào trong truyền tống trận. Nên ngừng sau đại tế ti cùng Tây Phất Luân Tát hai người cũng tiến vào truyền tống trận biến mất. Không thấy gì nữa về sau. Truyền tống trận quang mang rất nhanh liền biến mất. Cũng không lâu lắm nơi đây cũng cấp tốc sập lún xuống dưới. Không biết ở đây tồn tại bao nhiêu năm tháng hố trời. Ngay tại trận này cố ý địa chấn bên trong bị sụp đổ núi đá cho lấp lên. Không lâu về sau, núi rừng bên trong vang lên liên tiếp tiếng gầm gừ. Trận trận cường đại ma pháp ba động từ bốn phương tám hướng vọt tới. Từng cái to lớn thân ảnh từ trong rừng hoặc không trung xuất hiện. Chính là nghỉ lại ở chung quanh những điều kia ma thú. Tại mắt thấy hố trời di chỉ về sau, chúng ma thú trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng đang tìm kiếm phụ cận một phen không có kết quả về sau, cũng liền riêng phần mình rời đi. Nhưng mà trong hố trời đám kia vô pháp vô thiên ma hoàng diệt vong, lại là để cái này phiến thiên địa tại sau này rất dài một trong đoạn thời gian đều không cách nào bình tĩnh. Đương Cam Cốc Vũ từ truyền tống trận quang mang bên trong đi ra lúc, lại là một cước đạp không trực tiếp té xuống. Một cỗ mất trọng lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta đi, đem truyền tống trận điểm cuối cùng thiết ở giữa không trung. Tây Phất Luân Tát, ngươi có muốn hay không như thế trượt? Hắn ý nghĩ vừa mới hiện lên, người tựa như trứng bầy bánh hung hăng đập vào trên mặt đất. Mất hết mặt mũi trước, hắn giãy giụa lấy vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Kết quả phía sau truyền đến một đạo cự lực, hung hăng đập vào ngang hông của hắn. Lần nữa đem hắn nện trở về mặt đất. Ta đi, cái gì tình? Cam Cốc Vũ ngẩng đầu hét thảm một tiếng. Sau đó thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì lại có một vật từ đỉnh đầu hắn đè xuống, để mặt của hắn lần nữa cùng đại địa mẫu thân tiếp xúc thân mật. Ôi, Mát Nguyệt xoa bả vai thẳng lên thân trên, ngũ quan đều xoắn xuýt đến một chỗ. Tự nhiên chi mẫu ở trên, ta có phải hay không bị té chết? Đại khái, còn không có. Phái Phái lung lay đầu, quay đầu nhìn về phía Mát Nguyệt khổ nói. Bất quá ta cái mông rơi đau quá, giống như vừa vặn ngã tại một khối trên tảng đá. Mát Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ? Tựa hồ cánh tay bị chật một chút, hẳn là không có gì đáng ngại. Mát Nguyệt cảm thụ một chút nói, vội vàng nhìn hướng bốn phía. Lúc này mới phát hiện tự nhiên chi lâm tất cả mọi người bị ngã cái thất điên bát đảo. Làm cái gì a? Truyền tống trận cửa ra vào thiết tại trong giữa không trung. Hắc hắc. Không có ý tứ, vội vàng ở giữa truyền tống ma pháp trận mục đích tọa độ xuất hiện một chút sai lầm. Cách đó không xa, Tây Phất Luân Tát mang theo giọng áy náy truyền đến. Pháp Bích Na, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Lão thân không có việc gì. Bất quá còn xin viện trưởng đại nhân ngài về sau nhiều chiếu cố một chút lão thân thân thể này. Lên niên kỷ người, thực đang chơi không được như thế lớn. Đại tế ti lắc đầu, tại Tây Phất Luân Tát nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Tây Phất Luân Tát mãn nhức đầu mồ hôi địa chê cười nói. Nơi đây lại là chỗ nào? Biết được truyền tống tọa độ xuất hiện trách đi. Phái Phái tranh thủ thời gian liếc nhìn bốn phía hỏi. Nàng cũng không muốn mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Tâm thật mệt mỏi quá. Tự nhiên chi mẫu phù hộ. Mát Nguyệt chỉ vào nơi xa thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt không có ra cái gì lớn chỗ sơ suất. Phái Phái thuận Mát Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức cũng thở dài một hơi. Tại cái hướng kia chân trời, to lớn mà quen thuộc bích lục tán cây đủ để cho tất cả tự nhiên chi lâm tộc nhân cảm thấy an tâm. Bất kể nói thế nào, cuối cùng trở về a. Phái Phái khẽ thở dài một câu. Đúng vậy a, trở về. Mát Nguyệt cũng không nhịn được gật đầu nói. Cái này đoạn thì ở giữa, đơn giản liền cùng làm một cái ác mộng đồng dạng. Lúc này, từ hai nữ dưới thân truyền đến một thanh âm ồm ồm. Ta nói hai người các ngươi, thiếu nữ tâm hỉ hoan cảm giác lúc đau buồn ta không có ý kiến. Nhưng có thể hay không làm phiền các ngươi trước từ trên người ta. A, Phái Phái sợ hãi kêu lấy nhảy dựng lên. Toàn thân run rẩy nhìn về phía vừa rồi nàng vị trí chi địa. Chỉ gặp một trương mặt mũi tràn đầy máu mũi gương mặt chính u oán nhìn qua nàng. Đây cũng là ca mấy tháng này đến nay thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Áp lưu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.